vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 484, tiếp theo. Khi người đàn ông mặc áo dài vào phòng, vừa vặn thời điểm TV bị báo hoàn toàn hỏng, nhưng trên mặt thần sắc không chút biến hóa. Sau khi chỉ liếc mắt một cái, liền tiếp tục đến bên cạnh giường. Nam nhân trên giường nhìn thấy người đàn ông đến giường mình, nuốt cổ họng, trong mắt vài phần bối rối. Cuối cùng, đón người có khuôn mặt không chút biểu cảm giống như quân bài kia, nhẹ giọng nói. Anh đến rồi ạ? Người đàn ông mặc áo trắng cũng không ứng một lời, mà thẳng thừng. Còn chưa chết sao? Lập tức nam nhân trên giường im bặt, hai tay nắm lấy nhau thành quả đấm, thân thể lạnh run, dường như phát cáu cũng không dám nổi giận. Quản gia một bên lập tức đáp. Bất vấn đại thiếu gia, nhị thiếu gia bị tên giảng đạo lý dường thần đánh, xin cậu hãy làm chủ cho nhị thiếu gia. Nam nhân mặc áo dài đúng là người của Nghiêm gia, cũng chính là người nghiên cứu khoa học Nghiêm Bất Vấn. Nghiêm Bất Vấn hoàn toàn không chú ý đến những lời khóc lóc kể lể của lão quản gia, vẫn mày móc như cũ nhìn chằm chằm Nghiêm Bất Học nói. Người nhà họ Dương, không cần biết có phải tạp chủng hay không, cũng không đến lượt cậu đụng vào, nhớ kỹ lời tôi nói. Vì sao? Nghiêm Bất Học ngẩng đầu tức giận nói. Lão già Dương Công Minh sớm đã không có quyền lực gì, Dương gia còn có Dương Phá Quân, hiện tại mang tai tiếng, đến vợ cũng bỏ đi, căn bản đại sự không thành. Dựa vào cái gì mà Nghiêm gia chúng ta phải đứng sau Dương gia? Bọn họ dựa vào cái gì mà được làm thành viên của bốn đại gia tộc? Nghiêm Bất Vấn, uổng công anh được mọi người bên ngoài ca tụng như là thần, gan của anh bé vậy sao? Nghiêm Bất Vấn không nói gì, mà chỉ nhìn quanh một chút, từ tủ ở một bên cầm lấy bình hoa trang trí. Choang! Một tiếng vỡ giòn tan, bình hoa nện trực tiếp ở đỉnh đầu Nghiêm Bất Học. Lão quản gia kêu lên một tiếng sợ hãi, chưa kịp ngăn cản. Nghiêm Bất Học trợn mắt há hốc mồm, cả người chết lặng như thể linh hồn bị hút ra. Chỉ thấy có một thứ gì đó nóng nóng chảy từ đầu xuống dưới. Trên đầu cuốn một vòng trắng, dĩ nhiên máu tươi bị nhuộm thành sắc đỏ. Đầu tiên, Dương Công Minh chỉ cần chưa chết, Dương gia vẫn là một trong bốn đại gia tộc. Còn nữa, cậu nên gọi tôi là anh trai, chứ không phải là hét tên tôi lên. Cuối cùng, gan tôi bé hay không, không đến lượt cậu bình luận. Nghiêm Bất Vân nói xong, đưa tay cầm lấy mảnh bình hoa vỡ còn sót lại ném xuống mặt đất. Bỗng nhiên y nhìn trên tay mình cũng bị mảnh vỡ bình hoa cứa vào một chút, chảy ra một ít máu. Nhíu mày, Nghiêm Bất Vân để tay tới bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm chỗ máu đó, nuốt nuốt, liền đưa tay nhét vào trong túi áo. Thời điểm xoay người rời khỏi phòng bệnh, Nghiêm Bất Vân dường như thì thào tự nói. Nếu như mày bị đánh chết, có lẽ cũng là chuyện tốt. Hết chương 484, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 485, ngồi xuống nói chuyện. Có lẽ do ban ngày ở căn cứ huấn luyện bị Thái Nghiên gợi lên cơn tức chưa nuốt trôi. Sắp đến nửa đêm, thời điểm người nhà đều vào phòng đi ngủ, Dương Thần rất không chịu thua kém, lại bay qua ban công, lướt qua tường vây, nhảy lên ban công nhà Sắc Vi. Vốn dĩ đã đi vào giấc ngủ, Sắc Vi cảm thấy được có người từ ban công đẩy cửa phòng mình, không khỏi giật mình tỉnh dậy. Khi nhìn thấy người đó là Dương Thần, lại một lần không hiểu ra sao cả. Anh không thể gọi điện thoại để em mở cửa sao? Sắc Vi sẵn giọng lườm người đàn ông một cái. Dương Thần cười ha hả, mông chuyển đến đầu giường. Trong tối mờ, Sắc Vi trước mắt chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngủ bằng tơ mỏng manh. Mùi thơm của cơ thể giống như cỗ tử lan tràn, làm cho người ta say mê. Như thế này không tiện hơn sao? Còn bớt việc, nếu em đi xuống lầu bị cảm lạnh không tốt. Dương Thần nói. Nói xàm, em cao quý như vậy sao? Sắc Vi giờ khóc giờ cười. Dương Thần đưa tay vào sợi tóc mềm mại của Sắc Vi, âu yếm nói. Vài ngày tới anh sẽ đi Paris tham gia ít hoạt động, chuẩn bị một thời gian không được gặp các em, cho nên đi mấy ngày nay cần thân thiết hơn. Cũng không phải không trở lại, bất đắc dĩ Sắc Vì nói. Dù sao lúc anh ở đây thường thường cũng không gặp được. Dương Thần vỗ vào mông đầy đặn của giai nhân. Làm loạn cái gì Tiểu Tinh, lần nào mà anh không phải là anh đến tìm em, em còn chủ động đến công ty tìm anh, anh còn cầu không được nữa mà. Sắc Vì cười cười ngọt ngào, nhưng làm vậy hiển nhiên không phải phong cách của cô. Dương Thần chuyển trong mắt xấu xa nói. Đi đến chỗ Tiểu Thiện Thiện đi, đã lâu ba người không ở cùng nhau. Nói xong, không để ý đến sự phản đối của Sắc Vi, Dương Thần ôm lấy Sắc Vi, rồi sau đó bay nhanh chạy tới phòng ngủ. Rẽ từ hành lang xông thẳng vào phòng ngủ Mạc Thiện Ni, ngực Sắc Vi vừa thẹn vừa vội, không ngừng vuốt ngực Dương Thần. Dương Thần vẫn hồn nhiên không cần quan tâm, cười hà hà ném Sắc Vi vào giường Mạc Thiện Ni, thân thể mềm mại đè lên người Mạc Thiện Ni nằm sấp. Đang sắp đi vào giấc ngủ, Mạc Thiện Ni đột nhiên cảm thấy một hương thơm ngào ngạt. Thân người ấm áp vui vẻ đè lên người mình, vừa hoảng sợ, nhưng mùi quen thuộc lại khiến cô biết đó là ai. Nghe được tiếng cười quen thuộc kia của Dương Thần, Mạc Thiện Ni một hồi đỏ bừng, ngay tức khắc, rõ ràng sao lại như vậy. Cả buổi tối không nghỉ ngơi, chỉ nghĩ làm những việc xấu. Mạc Thiện Ni líu díu nói. Dương Thần giải phóng những thứ bó buộc trên người, trực tiếp bổ nhào vào giữa hai nữ nhân. Mỗi tay ôm một người, hai bên đều có thể cảm nhận được sự căng phồng lên, đỉnh ở chính ngực sườn của mình, thích thú đến cực điểm. Giọng điệu hưởng thụ, Dương Thần hôn mỗi bên một cái mới nói. Đêm nay anh không gây sức ép cho các em, ai tự nguyện liền lên đi. Nói xong lời này, đợi một hồi lâu, phát hiện ra Sắc Vi và Mạc Thiện Ni vô thành vô tức, giống như đang ngủ. Dương Thần cảm thấy thất bại, không kìm nổi nói. Các em như vậy là không xứng hợp, khiến lãnh đạo tôi rất thất vọng. Xem ra hay là muốn làm gương tốt. Anh vừa nói không gây sức ép cho chúng em. Sắc Vi bất mãn nói. Dương Thần đâu quản được nhiều như vậy, liền vô thân đè lên thân thể nữ nhân. Vừa rồi là đêm trước, là đêm qua, hiện tại cũng qua rồi, tính là đêm nay, cho nên lời nói vừa rồi không tính. Tất cả âm thanh phản đối u oán đều trở nên vô lực, cả đêm những thanh âm nũng nịu dịu dàng, cho đến bình minh hôm sau. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần no đủ đi vào công ty, an tâm vì mải tham dự công tác chủ trì chung cuộc ngôi sao Ngọc Lôi, không có tới đi làm, khiến Dương Thần có chút nhàm chán. Xem một vài tin tạp nham, sau khi nghe Vương Khiết và Triệu Đằng báo cáo xong, sắp đến giờ cơm trưa. Dương Thần đang nghĩ xem tìm ai để cùng đi ăn trưa, hay là đến nhà ăn của Ngọc Lôi ăn tùy ý chút gì đó, liền thấy điện thoại mình rung lên. Vừa nghe thì thấy là Jin gọi tới. Người phụ nữ này khi đang làm việc tuyệt đối không gọi điện cho mình, nếu gọi tới khẳng định là nghiên cứu Đường lão gia có kết quả. Dương Thần thân mến, hiện tại anh có rảnh không? Em muốn bàn với anh chút việc. Giọng của Jane dịu dàng trước sau như một. Dương Thần cười nói. Có chuyện gì mà em cần anh giúp? Giọng nói từ đầu bên kia cười cười, nói. Nếu là ở nước ngoài, việc này không phải vấn đề to tát gì. Chỉ là ở Hoa Hạ, em cũng không có nhiều nhân sự đến bảo vệ nhiều mục tiêu như vậy. Bảo vệ? Dương Thần nhíu mày. Hắn ý thức được việc này không phải là sự tình tầm thường. Đúng vậy, bởi vì tối hôm qua em bị một vài sát thủ không tầm thường ám sát. May mắn có bát kỳ mới có thể hoàn toàn vô sự. Nhưng em hoài nghi đối phương sẽ ra tay sát hại những nhân vật khác của Đường gia, cho nên... Chờ chút, em lọt vào ám sát. Dương Thần từ sau bàn làm việc đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài. Sự tình này anh đừng nói trước, em hiện tại đến trại an dưỡng gặp anh, đến lúc đó nói tiếp. Jane vội vàng khuyên can nói. Dương Thần cũng không nghe lại, trực tiếp treo điện thoại. Tuy rằng đã từng nghĩ đến trước mắt, nếu Jane đến giúp Đường lão gia chữa bệnh sẽ lọt vào sự thù hận của một vài thành phần, nhưng Dương Thần cũng không nghĩ tới đối phương thật sự to gan như vậy, nói giết là giết. Phải biết rằng Jane cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn xảy ra chuyện là được. Chỉ cần dùng áp lực quốc tế để sẽ không hề nhỏ. Dám ra quyết định như vậy, đối phương không phải dùng quyền thế làm cho người ta sợ hãi, chính là nhân vật sợ thiên hạ không loạn. Đối phương có thể khiến Jane, nữ nhân như vậy, buộc lòng phải kêu gọi sự trợ giúp đỡ của mình. Việc này cũng đã khiến Dương Thần cảm thấy không đơn giản. Nữ nhân vô cùng kiêu ngạo như Jane, chỉ cần cảm thấy cô có thể giải quyết được việc, tuyệt đối sẽ không yêu cầu người khác trợ giúp nửa điểm. Xem ra hiện giờ, sự việc này nếu mình không đến nơi gặp mặt một cái là kiên quyết không thể yên tâm. Nửa giờ sau, Dương Thần chạy xe đến viện dưỡng lão Thường Xuân. Tuy rằng không có Đường Uyển, nhưng phần lớn nhân viên làm việc cũng đã biết Dương Thần, vậy nên không có ai ngăn hắn. Trên đường đi tới chỗ Đường lão gia ở bên trong sân, Jane và Bát Nhã đều ở bên hành lang, nhìn thấy Dương Thần đi tới đều tới đón. Em có bị thương gì không? Dương Thần thân thiết hỏi câu. Nhiều năm quen biết như vậy, trong lòng tất nhiên là lo lắng cho Jane. Jane thản nhiên mỉm cười lắc đầu nói. Trong mắt anh, em bị thương còn có thể nhìn không ra ngôi sao may mắn bên người Bát Nhã hay sao? Tuy rằng đối thủ hàng ngày có rèn luyện tác chiến rất mạnh, dùng vũ khí tiên tiến, nhưng cũng không thể thắng được. Dương Thần nghe đoạn, nhìn liếc mắt Bát Nhã đứng sau Jane, nhìn cô gật đầu. Cô làm tốt lắm, báo cáo cho tôi một chút tình hình chiến đấu tối hôm qua và tình trạng quân địch. Bát Nhã hơi hơi vuốt cằm. Vâng, chủ nhân. Rạng sáng đêm qua, khi tiểu thư Jane đang làm việc ở phòng thí nghiệm, tôi cảm thấy 5 đến 8 kẻ ẩn dưới tầng trệt. Xem những trang bị và kỹ xảo của mấy kẻ đó, hẳn là bộ đội đặc chủng được huấn luyện tinh nhuệ. Sử dụng vũ khí đều là những trang bị đặc công tiên tiến của Mỹ, không giống như xuất thân từ lính đánh thuê quốc tế. Tôi cho rằng khả năng bọn họ được phái đến từ phía chính phủ lớn hơn. Nhưng đáng tiếc bên người bọn họ đều mang theo trang bị. Khi đánh bại bọn họ đều dùng những trang bị đó tự hủy hết manh mối. Trang bị? Dương Thần nhíu mày. Người như vậy bình thường không phải tôn giáo. Cái bóng đằng sau chính là chính phủ. Em không cảm thấy việc này có nhiều quan hệ lắm. Bất luận họ rất mạnh, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Chẳng qua phòng thí nghiệm trong lúc chiến đấu bị mảnh đạn làm nổ hỏng rồi. Tôi cần tìm phòng thí nghiệm khác để tiến hành điều phối dược liệu. Jane bất mãn bĩu môi. Dương Thần sửng sốt. Điều phối dược liệu? Em tìm phương pháp điều trị dược liệu cho ông cụ. Jane hơi hơi đắc ý nói. Tuy rằng không điều trị được hoàn toàn, nhưng tôi đã nghĩ ra một phương án. Từng bước giải quyết bệnh tình có đôi chút có phán định. Lão già già hẳn là đã bị một ít độc tố mãn tính ăn mòn. Còn vì là người bị hạ độc nên vẫn còn có một chút độc. Em còn chưa thể xác định đây là loại độc tố gì, nhưng chỉ cần là độc tố, em khẳng định có thể giải quyết. Đối mà Jane tự tin như vậy, Dương Thần không có chút hoài nghi nào. Nếu nói người am hiểu chế tạo độc dược nhất trên thế giới này, nếu là Jane, như vậy cũng am hiểu giải độc nhất, cũng không nghi ngờ là cô. Dù sao cô có thể ngăn chặn hắn, một nhà y học. Đúng rồi, em có thể chữa trị bệnh tình cho ông cụ, có nói gì với người khác không? Dương Thần lại nghĩ đến cái gì hỏi. Jane ngẫm nghĩ một lát nói. Ngày hôm qua Đường tiểu thư vài người bọn họ đến phòng thí nghiệm. Em chỉ nói thôi, em cảm thấy đó là một loại biểu hiện trúng độc. Ở đây không ít người mắc phải, em không nhớ rõ có những ai. Dương Thần gật gật đầu. Đối phương nếu có thể thần thông quảng đại, trang bị máy nghe trộm quân dụng, như vậy khẳng định lấy được tin tức không hề khó. Sở dĩ bức thiết đến ám sát như vậy, phòng trừng cũng là lo lắng Jane thật sự chữa khỏi bệnh cho lão gia. Nói như vậy, em để anh giúp, là hy vọng anh đừng tìm người này đến bảo vệ ông cụ. Dương Thần nói. Đúng vậy, em cảm thấy nếu muốn bảo vệ lão gia gia, vệ sĩ bình thường không làm được. Jane cười nói. Trên thế giới ưu tú nhất là bộ đội đặc chủng, không phải đều ở dưới tay của Minh Vương rồi sao? Dương Thần chọc lên trán Jane nói. Em nói đúng là hay. Biết rồi, anh sẽ để Molins đem đội hải ưng còn lại phái tới đây, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Sau khi nói chuyện phiếm, em gái Đường Uyển đưa vài cô y tá đến tắm rửa cho lão gia. Dương Thần và Jane cũng không tiện nhìn lão gia như vậy, liền đi đến nhà ăn của trại an dưỡng ăn cơm trưa. Tuy rằng buổi tối hôm qua có chút động tĩnh, nhưng Đường Uyển vốn là người quyết đoán, dứt khoát nhanh gọn, xử lý việc cũng nghiêm túc như vậy. Mấy thi thể đó đều được dọn dẹp sạch sẽ, không để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài. Sau khi ăn cơm trưa xong, Jane mang Bát Nhã đi đến một phòng thí nghiệm khác, tiếp tục điều phối dược phẩm. Dương Thần thì định đến đài truyền hình xem diễn tập chung kết ngôi sao Ngọc Lôi như thế nào, thuận tiện cũng xem tình trạng Tuệ Lâm. Không nghĩ tới, mới vừa đi ra trại an dưỡng, có tiếng nói quen thuộc gọi mình đứng lại. Dương Thần, có rảnh không? Ngồi rồi nói chuyện đi. Dương Thần dừng bước chân, quay đầu lại vừa nhìn, thấy đúng là người đó, sửng sốt một lát mới có chút mơ hồ gật đầu. Hết chương 485, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 486, cùng là người lưu lạc chân trời. Bên ngoài trại an dưỡng là mảnh rừng cây lớn, đang là mùa xuân, chim hót líu lo, phong cảnh xanh biếc một màu, phong cảnh thật là đẹp. Dương Thần ngồi ở bên cạnh bìa rừng, trong một cái đình có vẻ đã có từ rất lâu. Hình như ngày thường không có ai ngồi, trên ghế tất cả là tro bụi. Tuy nhiên Dương Thần cũng bất đắc dĩ ngồi xuống. Người đàn ông trung niên đứng ở một đình khác, mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, gương mặt phong sương vài phần cảm khái, trầm mặc dường như đang suy nghĩ gì. Một nam nhân trẻ tuổi đứng bên ngoài đình, sắc mặt lạnh lùng, chạm thẳng tắp, thỉnh thoảng liếc mắt Dương Thần một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Hai người này, một người đã theo đuổi Đường Uyển mấy chục năm mà không được, phụ thân thân sinh ra Đường Đường, Phương Trung Bình. Người còn lại là vệ sĩ của ông, lúc trước bị Dương Thần thẳng tay trừng trị. Dương Thần nhìn thấy hai người hiện tại ở cửa trại an dưỡng, kỳ thật là có chút không ngờ. Trên thực tế, hắn nghĩ hết đời này cũng không bao giờ có cùng Phương Trung Bình có bất kỳ qua lại nào nữa. Không phải vì ghét Phương Trung Bình như thế nào, nam nhân này vẫn tu dưỡng vô cùng tốt. Mặc dù vì ngay từ đầu đã có địa vị cao mà không coi ai ra gì, nhưng tránh vòi chẳng hổ mặt nào. Chẳng qua vì quan hệ của Đường Uyển, quan hệ của hai người có chút tế nhị. Đường Uyển không tiếp nhận Phương Trung Bình theo đuổi cô mười mấy năm, lại chủ động bày tỏ thiện ý với người quen chưa được một năm, Dương Thần. Điều này từ góc độ của Dương Thần mà xem, cũng không phải đàn ông bình thường có thể chịu đựng được. Nếu không phải Phương Trung Bình cũng rõ ràng, hắn là ai cũng đắc tội không nổi. Sớm đã nghĩ cách cho người băm ra làm trăm thay vạn đoạn. Cho nên mắt không thấy, lòng không phiền, Phương Trung Bình chủ động tìm mình nói chuyện, Dương Thần cảm thấy rất kinh ngạc. Hồi lâu, Phương Trung Bình dường như đã xem đủ phong cảnh thơ mộng, xoay người lại, hơi có chút cảm hoài nói. Lại nói tiếp, lần đầu tiên thấy Đường lão gia, vẫn như ngày tôi còn nhỏ. Khi đó cha tôi đưa đi Yến Kinh, một lần vô thức đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi. Dương Thần không nói lời nào, yên lặng nghe. Hắn biết Phương Trung Bình còn chưa nói xong. Trong đầu của tôi vẫn lưu giữ ấn tượng của Đường lão gia, nói năng thận trọng, không thị uy, một bề trên thân thể cường tráng. Trước đó vài ngày đi Yến Kinh họp, vốn định đi tiếp một chút, lại không muốn nghe thấy tin tức Đường lão gia được đưa đến Trùng Hải dưỡng bệnh. Phương Trung Bình nhíu mày nói, hôm nay đột nhiên nhìn thấy bộ dạng Đường lão gia biến thành như vậy, tâm trạng tôi thật không dễ chịu. Dương Thần nghĩ thầm rằng, người bình thường có ai dễ chịu đâu. Đường Uyển không nói cho tôi biết chuyện này, Phương Trung Bình đột nhiên nói, nếu không phải tôi vừa mới nghe được, đến bây giờ tôi còn không biết Đường gia xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dương Thần trừng mắt nhìn nói, anh muốn nói rõ cái gì? Phương Trung Bình thở dài nói, tuy rằng tôi cảm thấy rất tức giận, cảm thấy khá thất bại, nhưng tôi không thể không nói, ở trong mắt cô ấy, đích thực tôi không bằng anh. Dương Thần cười cười, có lẽ thấy anh bận, hơn nữa không phải đúng lúc cần tôi giúp thì sao? Lời anh nói không sai, cô ấy cần anh giúp, nhưng cô ấy cũng không cần tôi. Phương Trung Bình cười khổ nói. Đối với cô ấy mà nói, tuy Phương gia chúng ta là một nhà giàu ở Trung Hải, đối với người phụ nữ như cô ấy, căn bản trong mắt tôi không có quyền thế này nọ. Đối với cô ấy mà nói, căn bản là thứ không thể không có. Cô ấy lại không xem anh như vậy. Dương Thần nhíu mày nói. Tôi biết. Phương Chu Bình cười nói. Tôi biết cô ấy không để ý mấy việc này. Chỉ có điều, thông qua việc lần này, tôi phát hiện tôi xác thực không bằng anh. Anh mới là người giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn. Mà tôi, thời điểm tại đây, có vẻ lực bất tòng tâm. Dương Thần yên lặng. Đây là sự thật. Đường Uyệt đối mặt với kẻ thù, hiển nhiên một bí thư thành ủy nhỏ như Phương Trung Bình không thể ứng phó. Tôi nghe nói anh giúp cô ấy tìm người ở Viện Khoa học Hoàng gia Anh đến điều trị cho ông cụ. Tôi nghe nói qua danh tính Jane tiểu thư, cả thế giới phòng trừng cũng không nhiều. Xem ra Đường Uyển không nhìn lầm người. Phương Trung Bình nói. Jane là bạn tôi, cũng không phải cấp dưới của tôi. Dương Thần nói. Là quan hệ gì thì cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn nói, sau này nếu Đường Uyển gặp phiền toái gì, xin anh hãy giống như bây giờ giúp cô ấy. Phương Trung Bình nói. Dương Thần cười. Anh bảo tôi ngồi xuống nói chuyện là muốn nói lời này sao? Đúng vậy. Tuy rằng tôi biết làm như thế này có chút không thích hợp, nhưng tôi hy vọng nói cho xong những lời này. Phương Trung Bình chậm rãi nói. Đường Uyển cô ấy vì Đường gia đã hy sinh rất nhiều. Hiện tại cô ấy gần như dựa vào một mình chống đỡ. Tuy rằng ái mộ cô ấy cũng không thể để giúp cô ấy. Người mà hiện tại cô ấy có thể dựa vào, rốt cuộc tôi nghĩ tôi cũng nên buông tha cho cô ấy. Dương Thần nghĩ một lát hỏi. Nghe giọng điệu của anh dường như đã biết chút gì. Phương Trung Bình trong mắt biểu hiện vài phần do dự, sau đó mới lắc đầu nói. Tôi nghĩ là Đường Uyển không muốn nói với anh, nhưng nếu anh hỏi tôi nói với anh cũng vô phương. Anh có biết vì sao Đường Uyển vẫn không kết hôn mà phải sớm sinh Đường Đường không? Dương Thần sừng sốt, hắn đúng là không cẩn thận nghĩ đến vấn đề này. Nếu là Đường Uyển không thích Phương Trung Bình, nhưng cô ấy có thể chọn người đàn ông khác. Nhưng đằng này lại nói không qua. Dù sao thời điểm còn 20, Đường Uyển cũng đã dùng kỹ thuật nhân tạo sinh ra Đường Đường. Mà thời điểm chọn đàn ông, Đường Uyển chọn Phương Trung Bình, liền đủ khẳng định Phương Trung Bình là nam nhân mà Đường Uyển tín nhiệm nhất. Dương Thần lắc đầu, hắn nghĩ không hiểu. Phương Trung Bình trầm ngâm một lát mới nói. Kỳ thật, cái này phải từ chỗ của phụ thân Đường Uyển, Đường Luân bá phụ lên tiếng. Đường Luân? Dương Thần nhíu mày. Trong đầu hồi tưởng lại ngày đó, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ông cụ Đường Chiết Sâm, lão nhân dường như miệng. Alan, Alan. Đúng lúc mình hỏi Đường Uyển Alan là ai, nhưng Đường Uyển cũng không muốn nhắc tới. Dương Thần giờ phút này mới giật mình, người này đúng là phụ thân của Đường Uyển. Tiếp đó Phương Trung Bình dần dần đem chuyện cũ năm đó nói ra. Hóa ra con lớn nhất của Đường Chiết Sâm cũng chính là phụ thân của Đường Uyển, từng là một người tuổi trẻ tài cao nhất Đường gia, được Đường lão yêu mến. Không có bất ngờ gì xảy ra, nối nghiệp của Đường lão, Đường Luân là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng thành tựu của Đường Luân còn cao hơn so với Đường lão một tầng. Chẳng qua trời không thỏa lòng người. Mặc dù Đường Luân đang bên ngoài sáng lạng rạng người, cũng là người bên trong vô tình chôn xuống một chút mầm mống u uất. Có lẽ là từ khi còn nhỏ bị các loại quần sáng áp bách, tâm lý Đường Luân cần một loại khơi thông mà cậu ta cảm thấy vừa ý. Đúng là đem cảm xúc tiêu cực này biến thành gia đình bạo lực. Khi em trai của Đường Uyển, Đường Giác sinh ra không được bao lâu, bệnh tâm lý của Đường Luân đã tiến triển thành một loại bệnh trước nay chưa từng có. Tuy rằng người ngoài không nhìn ra, nhưng một số nhân vật quan trọng trong nhà cũng là phát giác ra một loại vấn đề của Đường Luân và vợ con. Đường lão già vẫn ngại bộ mặt của gia tộc, phong tỏa tất cả lời ra tiếng vào, ý đồ dùng thời gian điều chỉnh tâm lý cho đứa con cả. Rốt cục vào một buổi sáng sớm một ngày, Đường Gia không nhìn thấy vợ chồng Đường Luân, mà cuối cùng đúng là phát hiện. Sau khi phát hiện ra Đường Luân đã tàn nhẫn giết chết vợ mình, bệnh thất tâm điên tái phát, tự sát trong phòng. Đó là hơn 20 năm trước, tại Yến Kinh, xã hội thượng tầng sinh ra sự chấn động không nhỏ. Nếu không có Đường lão mạnh mẽ, cứng rắn khống chế, danh dự của Đường Gia từ lúc đó đã hoàn toàn thành rác rưởi rồi. Tuy nhiên nói là như thế, chuyện bất hạnh này vẫn tạo thành sự chuyển biến lớn về tâm lý của Đường lão gia và chị em Đường Uyển. Khi còn nhỏ, hình ảnh phụ thân tàn nhẫn ngược đãi mẫu thân, lúc ấy đối với Đường Uyển hiểu chuyện mà nói, căn bản là vết thương khó có thể xóa nhòa. Đến sau này, tự nhiên đối với đàn ông có kính trọng, nhưng giữ thái độ về khoảng cách. Tuy rằng không đến mức sinh ra vặn vẹo, nhưng đã không thể tiếp nhận. Hơn nữa, Đường Gia bên trong kéo bè kết phái, mặc dù có Đường Chất Sâm bảo vệ, hai chị em trưởng thành cũng gian khổ. Đường Giác tuy rằng nghe lời Đường Uyển, cũng là do năng lực không đủ để nuôi em trai lớn lên. Sau khi lo lắng Đường Giác ở chỗ mình ăn ở, trong gia tộc lọt vào một ít người áp bức. Tuy nhiên một vị tiểu thư quyền quý không muốn lập gia đình cũng không phải đơn giản như vậy. Rất nhiều lần, thân phận cô ấy so với bản thân cô ấy có chút hấp dẫn. Đường Uyển vốn có khuôn mặt đẹp lạ thường, đám người hỏi han nhiều không dứt. Cuối cùng vừa mới tròn 20, Đường Uyển quyết định lựa chọn một người không muốn tiết lộ, thụ tinh nhân tạo, sinh ra một đứa bé. Sự việc như vậy gần như có thể tính là sự việc đặc biệt gây xấu hổ, nhưng Đường Chất Sâm lại không hề phản đối. Ông lập tức đè nén mọi nguồn tin tức lại, giao cho Đường Uyển xử lý gia tộc, khiến Đường Uyển thành người thừa kế có quyền thế nhất của Đường gia. Kể từ đó, việc Đường Uyển có đứa nhỏ khiến cô không vì đám hỏi mà cảm thấy phiền toái. Rước lấy sự chê cười của người khác, nói bọn họ thuần túy vì bối cảnh Đường gia mới phải cật lực theo đuổi Đường Uyển, để Đường Uyển có thể giành chính ngôi thuận ở lại Đường gia, đồng thời quản lý cơ nghiệp, còn chăm sóc em trai Đường Giác. Chẳng qua vì người trong nội tộc làm ngược lại với cô ấy rất nhiều, Đường Uyển mấy năm nay vẫn chỉ hoạt động tại Giang Nam. Theo lời tự thuật của Phương Trung Bình, Dương Thần đại khái thăm dò hậu quả tiếp theo. Nhớ tới lúc vừa gặp mặt vài lần, Đường Uyển đúng là có kính trọng, nhưng giữ khoảng cách với đàn ông đúng là bởi vì tâm lý lúc nhỏ mà tạo thành. Cô ấy là người phụ nữ đáng thương. Phương Trung Bình thở dài, từ đáy lòng nói một câu. Dương Thần ngẩng đầu nhìn ông ta một cái. Anh cũng là người đàn ông đáng thương. Phương Trung Bình yên ổn giật mình, lập tức cười hà hà một tiếng. Đúng vậy, cùng là người lưu lạc chân trời. Dương Thần nhìn Phương Trung Bình vừa cười vừa khóc, cũng có chút không cam lòng. Nhưng tóm lại, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, hắn cũng không tiện nói thêm gì. Bèn nói, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước. Phương Trung Bình quay lưng đi, dường như không muốn nhìn thẳng vào Dương Thần, gật gật đầu. Dương Thần chậm rãi bước đến bên xe mình. Khi mở cửa xe, quay đầu nhìn lại, thấy một nam nhân thẳng tắp đứng trong đình. Lại nhìn thoáng qua, nhìn trẻ An Dưỡng bình tĩnh không tiếng động. Trong mắt đã chảy qua vài tia phức tạp, mới quay đầu ngồi vào trong xe. Hết chương 486, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 487, vị khách không mời mà tới. Toàn bộ quá trình chiêng trống dùm beng diễn tập bước cuối cùng, Tuệ Lâm và hai người trong cuộc thi không có ở đài truyền hình. Theo lời nhân viên nói là được công ty đưa vào tuyên truyền hoạt động. Hiển nhiên cho dù không có thân phận là tuyển thủ, Tuệ Lâm cũng đã có sức thu hút đám đông. Điều này làm Dương Thần cảm thấy có chút thú vị. Lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn là cô gái nhỏ của phái Nga Mi, hiện tại sắp trở thành đại minh tinh. Tuy nhiên Dương Thần cũng không hiểu lắm về hậu trường màn bạc, nên khi vừa xem xong cũng không lưu lại nhiều. Thấy trời đã gần tối liền đi thẳng về nhà. Vốn tưởng rằng sau khi về đến nhà có thể yên ổn xem tivi một lát, chờ ăn bữa tối. Tuy nhiên, sắp về đến nhà,

cô không đi sao? Sao lại cười giống hồ ly như vậy? Dương thần quay đầu hỏi Christine. Christine duỗi lưng lười biếng, xinh đẹp đến nỗi làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng trở nên điên cuồng, quyến rũ cười nói: thật là vui, làm cho tên đầu trâu kia tức điên lên. Chuyện này không có gì vui cả, tính tình y cứ như vậy. Tuy nhiên cô cũng chơi đùa hơi quá. Tôi nhớ rõ lúc trước y đã đi Mỹ tìm cô, sao mà lần này vừa vặn lại tìm thấy cô ở Trung Hải? Dương thần buông tay nói. Christine trông trống miệng. Mũi y thính như vậy, ai cũng không có cách nào. Ai cũng kêu y là lợn rừng. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Lần trước tôi không có hỏi anh, anh và tên đầu trâu đó đánh nhau, kết quả thế nào? Hòa, tôi cũng không biết tính thế nào. Cuối cùng dừng lại, Ares y rất lợi hại. Dương thần bà phải cái nào cũng nói được. Việc thắng thua này không nên nói ra là tốt nhất. Christine không nghĩ nhiều. Ông Hades thần khí đã mất đi, anh không có thần khí, có lẽ ngang tài ngang sức với Ares thật là hiếm thấy. Tuy rằng y không phải mạnh nhất, nhưng kinh nghiệm khi đánh nhau y phong phú nhất. Dương thần tò mò hỏi, vừa rồi cô nói S và Athena là hai người mạnh nhất trong số các người. Hắn chưa rõ lắm về điểm này. Christine cười nói, không phải các người mà là trong số 12 người chúng ta. Hiện giờ anh cũng là một trong 12 thành viên. Còn về phần S và Athena mạnh nhất hay không, tuy rằng chưa có chính thức so qua, nhưng vì Athena có được hai kiện thần khí, hơn nữa cho đến bây giờ Athena vẫn chưa thua bất cứ kẻ nào. Cho nên nếu nói ai có thể thắng S, chỉ có thể là Athena. Hơn nữa trí tuệ của nữ nhân kia, kỳ thật trí tuệ mới là vũ khí kinh khủng nhất. Dương thần gật gật đầu. Chỉ là hắn hỏi một chút, S và Athena bây giờ vẫn chưa thấy qua, không biết bọn họ có tỉnh lại hay không, hay chỉ vào tai này ra tai kia. Hết chương 487. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 488. Anh rất tàn nhẫn. Sắp đến thời gian ăn cơm, Dương thần nói hết lời khuyên Christine là đi ra chờ xe lửa. Người phụ nữ thẳng thắn này, nếu không ngăn cản, để cô nói một đống trong nhà của mình, chính mình sẽ bị khinh bỉ vô hạn. Dương thần cũng không muốn địa vị cao trong gia đình của mình lại bị hạ thấp. Đương nhiên tiễn khách một cách tốt đẹp, không thể thiếu vài câu Quách Tuyết Hòa nhắc tới. Nhưng Dương thần cũng tập mãi thành thói quen máu mủ tình thâm. Tuy rằng ngăn cách nhau không ít, nhưng trải qua mấy giờ gặp mặt, dần dần thói quen thành tự nhiên. Mọi người trong nhà ngồi xuống, đang muốn ăn, Dương thần mới kỳ lạ phát hiện trên bàn ăn không có Lâm Nhược Khê. Theo lý thuyết, Lâm Nhược Khê mỗi lần đến lúc này đều sẽ ra ăn cơm chiều. Dù sao cô cũng rất ít khi tiếp khách. Lúc trước còn tưởng vợ mình ở trên lầu làm việc, giờ phút này xem ra không phải như vậy. Mẹ, Nhược Khê đâu? Dương thần không kìm được hỏi một câu. Ngày thường Lâm Nhược Khê tan sở về nhà rất sớm, làm việc và nghỉ ngơi rất ổn định, Dương thần không lo lắng lắm. Nhưng đột nhiên một lần không về nhà ăn cơm, Dương thần vẫn khá thấp thỏm, muốn biết Lâm Nhược Khê có sao không. Dù sao cũng là phú bà chủ của tài sản hàng tỷ đồng, nếu không vô cùng khiêm tốn, 3 ngày lên 2 đầu báo là chuyện vô cùng tầm thường. Làm sao có thể nói không gặp là không gặp luôn, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương nhìn nhau hé miệng cười mới nói, còn tưởng là còn một mình ăn cơm, coi như có lương tâm nghĩ đến vợ. Dương thần có chút xấu hổ, ngày thường ở nhà vì Lâm Nhược Khê lãnh đạm, bản thân cũng không chủ động nói gì. Xem ra bề trên không đề cập tới, không có nghĩa là họ bằng lòng tình trạng như vậy. Huống chi hai người còn không ngủ chung phòng. Cái này làm sao còn có thể quên được? Dương thần nói. Cậu, tiểu thư vừa rồi có gọi điện, hình như ngày mai có chuyện quan trọng, không có nhiều thời gian để làm việc, cho nên hôm nay phải tăng ca, hoàn thành nốt một số văn kiện, chiều không về nhà ăn cơm. Vũ Vương nói. Dương thần nhíu nhíu mày nói, vậy quầy nói khi nào sẽ về? chắc không phải ngủ cả đêm ở phòng làm việc chứ? Vũ Vương khó xử lắc đầu. Cái này ai mà biết được, tính tình tiểu thư bướng bỉnh như vậy ai cũng không đoán được. Đứa con dâu này của tôi, không nói đến việc khác, đối với công việc rất tâm huyết, ai khuyên cũng không biết. Quách Tuyên Hoàn đến đây ở mấy ngày cũng đã hiểu về Lâm Nhược Khê một chút. Đối với tác phong sống của cô ấy không biết làm sao. Dương Thần bĩu môi, cầm lấy bát cơm, bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa nói. Nếu như vậy, để Vũ Vương chuẩn bị chút đồ ăn, tôi mang cho Nhược Khê. Nếu cô ấy chưa nói mấy giờ sẽ về, khẳng định là sẽ thức đêm. Vũ Vương dường như sớm biết Dương Thần sẽ nói như vậy, cười nói. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, nếu cậu muốn mang đi, vậy không còn gì tốt hơn, khẳng định tiểu thư sẽ rất vui. Trình Tú ở bên cạnh miệng nhỏ nhắn cắn chân gà, lúc này cười khanh khách nói. Không phải đâu, chị Nhược Khê khẳng định sẽ rất buồn bực. Dương Thần liếc cô gái một cái, lời này cũng nói ra. Trên mặt mọi người đều tỏ ý khó chịu. Bất luận như thế nào, sự tình đã định như vậy. Dương Thần ăn từng miếng to xong, liền nhận đồ ăn từ tay Vũ Vương, ra cửa, lái xe đi đến Ngọc Lôi. Tuy rằng là thời gian tan tầm, trước tòa nhà Ngọc Lôi có rất nhiều người không ngừng tuần kiểm. Tuy nhiên cũng đã quen mặt Dương Thần. Các nhân viên an ninh tuy rằng buồn bực vì sao giám đốc Dương lại mang đồ ăn đêm đến công ty, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong lúc đi thang máy lên tầng, đi đến cửa phòng Lâm Nhược Khê, kỳ lạ, không cần đi qua trợ lý mặt lãnh Ngô Nguyệt kiểm tra, Dương Thần cảm thấy nhanh hơn rất nhiều. Gõ cửa, Dương Thần không đợi phản ứng bên trong, liền đẩy chiếc cửa gỗ đầy màu đỏ ra. Phòng làm việc lớn như vậy, trước sau ngăn nắp như một, trong không khí tràn một mùi thơm, hỗn tạp một chút mùi gỗ thơm thượng đẳng, tỏa ra mê người. Giờ phút này, trong phòng làm việc chỉ còn duy nhất ngọn đèn, chính là ánh đèn vàng trên bàn làm việc. Ngọn đèn phát ra ánh sáng rạng ngời ở toàn bộ phòng làm việc, có vẻ mờ tối, vài phần mông lung và trong trẻo lạ lùng. Cứ vùi đầu vào công việc, Lâm Nhược Khê trong tay cầm bút, lúc này vì nghe thấy tiếng đập cửa, dĩ nhiên ngẩng đầu lên, một mái tóc không giống như ban ngày, thản nhiên rối tung xuống. Chỉ vài phần hỗn độn tóc đen, làm nền quyện màu cho khuôn mặt. Ban đêm mùa xuân bao giờ cũng không ấm áp, ngồi cả ngày, Lâm Nhược Khê càng cảm thấy lạnh. Trên người ngoại trừ áo sơ mi trắng, còn khoác chiếc vest màu đen, cả vóc người nhỏ nhắn để lộ vài phần mảnh mai, càng làm cho người ta thương tiếc. Một thứ không hề thay đổi, đó chính là ánh mắt sáng ngời của Lâm Nhược Khê. Ánh mắt lãnh đạm lúc này nhìn thẳng chằm chằm vào Dương Thần, dùng ánh mắt dò hỏi hắn ý đồ đến. Dương Thần đối mặt với vợ mình trầm giọng không vang, cũng không bất ngờ nhiều, phỏng đoán mình đã làm phiền cô làm việc. Về phần mình vì sao đến, người ta cũng không muốn biết. Bà bối Nhược Khê, em đừng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế, anh chỉ có ý tốt mang cơm chiều đến cho em thôi. Dương Thần cười đi ra phía trước, đem hộp cơm chậm như rùa mang đến để lên bàn làm việc. Lâm Nhược Khê nhìn hộp cơm, chớp chớp hàng mi đen. Đã nói với Vũ Vương là không cần rồi, vẫn mang tới. Người là sắt, cơm là thép, em vẫn là người phụ nữ, sao lại có thể không ăn cơm chứ? Nếu sức khỏe suy nhược, công ty giải trí quốc tế Ngọc Lôi này biết làm sao? Dương Thần nửa đùa nửa thật mở hộp cơm ra, lấy đồ ăn bên trong. Đừng lấy ra nữa, em còn chưa muốn ăn. Lâm Nhược Khê vội ngăn cản nói. Chờ em xem hết chỗ tài liệu này, em sẽ tự ăn, anh để đấy, có thể về rồi. Dương Thần nhìn tập tài liệu trong tay Lâm Nhược Khê, vẻ mặt buồn bực nói. Lại là những thứ này, em xem xong thì trời đã sáng rồi. Em làm như vậy không phải nhiệm vụ mang cơm của anh thất bại hay sao? Không nên, không nên. Em nhất định phải lập tức ăn cơm cho anh. Anh nhìn em ăn hết cơm. Dương Thần mặc kệ sự ngăn cản của Lâm Nhược Khê, tự lấy 4 món ra bát thêm chút canh, mang đến bàn làm việc chiếm mất một khoảng rộng. Một lúc, bàn làm việc Lâm Nhược Khê sạch sẽ, trở thành bàn ăn. Trong không khí tỏa ra mùi thơm của đồ ăn, kích thích khẩu vị người ăn. Lâm Nhược Khê một hồi đau đầu. Nam nhân này từ đầu đến giờ đều làm theo ý mình. Ở ngoài mặt thì xem ra rất sợ mình, nhưng gặp phải chuyện này đều là hắn quyết định, ai nói cũng không nghe. Không xem hết mấy thứ này, em không có tâm trạng ăn cơm. Đồ ăn anh bày ra, đi nhanh đi. Lâm Nhược Khê uể oải lắc đầu, cúi đầu xem tài liệu tiếp. Dương Thần sớm biết rằng nữ nhân này không dễ nghe lời như vậy, cười hừ hừ đi đến bên Nhược Lâm, giật lấy tờ giấy trên tay cô. Anh làm gì vậy? Lâm Nhược Khê có chút tức giận xoay người, ngẩng đầu oán hận nhìn Dương Thần. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, khí sắc vốn tái nhợt lại phát giận sinh ra đỏ ửng. Cô vốn là vì công việc mà phiền lòng, giờ phút này hoàn toàn không có tâm trạng. Người đàn ông này đã không giúp mình thì thôi, mang cơm cho mình cũng không giận hắn. Tại sao hắn nói cái gì mình phải làm cái đó? Dương Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê, hồn nhiên bất giác nói. Không có gì, anh chỉ muốn nếu bảo bối Nhược Khê không tự để mấy thứ này xuống được thì anh giúp. Vậy em có thể ăn cơm rồi. Dựa vào cái gì em phải nghe anh? Lâm Nhược Khê căm giận hỏi. Dương Thần cười hì hì nói. Đương nhiên phải nghe anh rồi, ai bảo anh là chồng em. Chuyện tiếu lâm. Lâm Nhược Khê khinh thường liếc Dương Thần một cái. Cũng không biết là ai cả ngày ở bên ngoài quấn lấy người phụ nữ khác, căn bản không quan tâm thân phận mình là gì. Sao tự nhiên hôm nay lại đổi tính? Anh đi cùng hồ ly tinh của anh là được rồi, làm gì mà phải quản chuyện ăn cơm của tôi. Tôi cũng sẽ không đói mà chết. Dương Thần có chút thẹn đỏ mặt, tay trái sờ sờ cằm cười nói. Lời này nói như thế nào, nhưng anh vẫn quan tâm bảo bối Nhược Khê của anh. Người phụ nữ khác làm sao so với em được. Em và anh còn có giấy đăng ký kết hôn chính thức với nhau phu nhân ạ. Không hiếm. Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi. Anh mang tài liệu trả ngay cho tôi, lập tức ra ngoài, tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Dương Thần sắc mặt nghiêm. Không được, anh đã nói với em nhiều lần rồi, làm việc không thể liều mạng như vậy. Mặc kệ em phải thức đêm cũng được, suốt đêm cũng thế, em phải ăn cơm trước đã. Anh không cho phép em ngược đãi bản thân như vậy. Anh... Lâm Nhược Khê chỉ một tay vào Dương Thần, muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ tới Dương Thần ra mặt dày, lại cảm thấy không có gì. Dương Thần nhìn bộ dạng tức giận của Lâm Nhược Khê, mỹ nhân băng sơn kiều thái thật đúng là mê hoặc lòng người. Khóe miệng lập tức nở một nụ cười, ra vẻ tự hỏi một lát sau, cong lưng dịu dàng nói. Bảo bối, hay là như vậy, nếu em đáp ứng anh một việc, anh sẽ không quản em ăn hay không ăn cơm. Hơn nữa anh liền lập tức về nhà. Lâm Nhược Khê cười lạnh nói. Dựa vào cái gì mà tôi phải đáp ứng anh một việc? Tôi lại không nợ anh cái gì. Lần trước hỏi mượn tiền anh, tôi đồng ý với anh. Nội trong một năm không so đo gì với tình nhân của anh, chung sống hòa bình, tôi đã làm được. Đối với sắc vị cũng tốt, về an tâm cũng tốt, đều lịch sự. Chẳng lẽ anh không thấy anh rất tàn nhẫn hay sao? Luôn miệng nói anh là chồng tôi, anh chính là người chồng như vậy sao? Lần này anh còn muốn tôi đáp ứng cái gì nữa? Bởi vì tôi không muốn ăn cơm, tôi cần làm việc. Anh muốn tôi đáp ứng anh chuyện gì? Anh ly hôn với tôi được rồi. Nữ nhân nói rõ ràng từng chữ một, giống như nhiều giọt băng rơi xuống trong không khí. Hết chương 488, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 489, có phải? Liên tiếp nghe những lời nói nhàn nhạt, lại vốn là mang ý cười, Dương Thần hoàn toàn ngây người, trầm mặc hồi lâu, trên mặt có vài phần chua xót bất đắc dĩ. Là anh không đúng, anh biết anh rất vô sỉ. Dương Thần cười tự giễu, mới ngẩng đầu nói. Anh biết em rất tủi thân, cho nên anh không thể ly hôn với em. Anh sẽ bồi thường thương tổn cho em, sau đó làm em hạnh phúc hơn. Hạnh phúc? Tôi không cần. Chỉ cần anh đừng đến làm phiền tôi, tôi cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Lâm Nhược Khê cười nhạo, trông con người lộ ra vài tia trong suốt. Dương Thần lắc đầu. Không được, bồi thường là bồi thường, anh sẽ đối tốt với em. Nhưng bây giờ em nhất định phải ăn cơm, đây là hai chuyện khác nhau. Anh... đồ khốn nạn. Lâm Nhược Khê tức giận không ngừng. Kết quả là tình hình vẫn xấu như vậy. Dương Thần nhún vai cười nói, như vậy nếu bảo bối Nhược Khê hôn anh một cái, anh sẽ đi luôn, không cần cầu em ăn cơm. Nghe xong lời này, khuôn mặt Lâm Nhược Khê lập tức đỏ hồng, ánh mắt né tránh, nhớ rằng nói, dựa vào cái gì anh có thể xảo trá như vậy? Chậc chậc, vợ hôn chồng, chuyện này có gì xảo trá? Dương Thần bĩu môi lắc đầu thở dài, đây là xảo trá. Lâm Nhược Khê nói từng chữ một. Dương Thần gãi gãi ót nói, vậy được, em ăn cơm ngay lập tức và hôn anh một cái, chọn một trong hai cái này, em chọn cái nào? Tôi... vì sao tôi nhất định phải chọn cái việc không công bằng này? Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng đau đầu, người này không hiểu ra làm sao cả. Dương Thần không nói, một bàn tay xoay ghế tựa lưng đỡ lấy Lâm Nhược Khê, tay kia thì đỡ bàn làm việc. Thân thể cong xuống, mặt hướng vào mặt Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm thấy Dương Thần đột nhiên sát vào mình, một hồi bối rối, má lún đồng tiền kiều diễm đỏ bừng, mở to đôi mắt ngập nước, hơi thở có chút dồn dập. Anh muốn làm gì? Đừng có làm sang. Lâm Nhược Khê vội nói, ánh mắt né tránh, đầu quay về phía khác đi, cố gắng không để Dương Thần tới gần. Sau khi dựa vào khoảng cách nhất định, Dương Thần cũng không đến gần, mà chỉ lặng lặng nhìn mặt Lâm Nhược Khê. Da thịt trong suốt trắng nõn, hình dáng tinh xảo tuyệt mỹ, trong ánh sáng mơ màng, xinh đẹp không thể cưỡng lại. Nhược Khê, chúng ta quen biết được gần một năm rồi. Dương Thần hình như không đầu không đuôi, thì thào nói một câu. Lâm Nhược Khê cảm thấy tim đập dồn dập, cũng không đáp lời. Giờ phút này hơi thở nam nhân đã ở ngay trên mặt mình, có phần ngứa ngáy. Hôm nay anh mới có thể nhìn kỹ em như vậy, nhìn nghiêng em cũng giống như nhìn chính diện vậy, thật sự rất xinh đẹp, đặc biệt là khi có ánh đèn chiếu vào, đường cong thật sự rất hoàn mỹ. Dương Thần cười nói. Sau tai Lâm Nhược Khê có chút nóng đỏ bừng, bị nam nhân này gần như vậy còn ca ngợi trắng ra như vậy, cô không biết trong lòng mình là cảm giác gì, tê dại nói không ra tiếng, nói không rõ ràng. Một lúc lâu sau, Dương Thần khẽ mỉm cười, dường như nghĩ tới thứ gì đó thú vị. Lâm Nhược Khê không kìm nổi nhỏ giọng hỏi, Anh cười cái gì? Anh đang nghĩ, nếu em không muốn hôn anh, kỳ thật còn có điều kiện khác có thể trao đổi. Dương Thần suy nghĩ nói. Lâm Nhược Khê cúi đầu cắn cắn đỏ bừng hai cánh hoa môi, không nói gì, nhưng hiển nhiên nghe được ý tứ trong lời nói. Không hiểu sao, Lâm Nhược Khê có chút chờ mong. Ánh mắt Dương Thần trở nên vô cùng dịu dàng, dường như đắm chìm ở một cảnh mông lung, há mồm nửa hỏi nửa đoán. Em yêu, em nói em muốn ăn cơm,